Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chuông thanh âm trưởng thành. Từ Hatake Sakumo nơi đó sau khi rời đi, Yamanaka Vie mang lấy Yamato chạy thẳng tới tử vong rừng rậm. Những năm gần đây nhất chuông thanh âm chỉ cần không có nhiệm vụ, thì sẽ một chờ một mạch tại tử vong trong rừng rậm tu luyện mộc độn nhẫn thuật. Mà chuông thanh âm thực lực cũng một mực ở vững bước tăng lên. Hiện tại chuông thanh âm đã có thể sử dụng mộc nhân thuật. Yamanaka Vie đi cửa sau lấy đệ nhất Hokage sở hữu mộc độn nhẫn thuật lúc mở ra xem qua. Hắn thấy đệ nhất Hokage mộc độn từ mộc nhân thuật bắt đầu chính là ranh giới mộc nhân thuật. Phía sau, hoa thụ giới hàng lâm, ngàn cây thật tay, thượng hóa Phật, các loại, chờ. Đều phải cần số lớn chakra mới có thể sử dụng. Ngàn cây thật tay thậm chí còn cần tiên thuật chakra mới có thể phát huy uy lực chân chính. Nghĩ tới đây, Yamanaka Vie quay đầu hướng Yamato hỏi. Yamato, người bây giờ sẽ kia mấy cái mộc độn nhẫn thuật. Nguyên lai cúi đầu tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm giác. Yamato bị Yamanaka Vie cái này hỏi một chút, dọa cho giật mình liền vội vàng trả lời. Ta sẽ đều là cơ sở mộc độn nhẫn thuật. Yamanaka Vie nhìn hắn bảo sao nghe vậy bộ dáng. Lắc đầu một cái. Không có ở hỏi nhiều. Mà Yamato gặp Yamanaka Vie không có ở hỏi đi xuống ý tứ. Thở phào. Mấy năm trước, Yamato bị Orochimaru cùng Yamanaka Vie chọn chúng. Trồng vào mộc độn tế bào. Từ đó về sau, Yamato đối với. Đúng. Orochimaru cùng Yamanaka Vie từ đầu đến cuối ôm một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Sau đó Orochimaru rời đi Konoha. Yamato bị Hatake Sakumo cứu ra. Sau đó đi theo Kakashi cùng một chỗ vào ám bộ. Tại ám bộ trong, Kakashi giáo Yamato rất nhiều thứ. Nhưng là bởi vì nào đó cái sự tình, khiến Kakashi luôn muốn đùa bỡn. Khi dễ xuống trước mắt cái này mặt vuông người, Kakashi ác thú vị Yamato cũng không dám giận, cũng không dám nói. Vì vậy tuy nhiên Yamato thực lực một mực ở trưởng thành. Nhưng là hắn tính cách lại càng phát ra mềm yếu. Hatake Sakumo đối với cái này có chút nóng nảy. Yamato nhưng là có được mộc độn huyết kế. Nhất định sẽ trở thành là Konoha đống lương nhẫn giả. Cái này loại mềm yếu tính cách làm sao có thể đi. Cho nên lúc này mới quyết định đem Yamato giao cho Yamanaka Vie. Dù sao Yamanaka Vie cũng coi là Yamato mộc độn huyết kế giao phó cho người một trong. Mà còn Yamanaka chuông thanh âm mộc độn nhẫn thuật tại phía xa Yamato trên. Có chuông thanh âm chỉ điểm, Yamato thực lực cũng có thể nhanh hơn tiến bộ. Đến tử vong ven rừng rậm, Yamanaka Vie liền cảm giác được rừng cây sâu bên trong chuông thanh âm chakra. Yamato, ngươi còn nhớ chuông thanh âm sao? Năm đó cùng ngươi cùng một chỗ cấy ghép đệ nhất tế bào cái kia tiểu cô nương. Yamato gật đầu một cái, đối với, đúng, chuông thanh âm hắn ấn tượng rất sâu. Đã từng cách lấy thủy tinh Yamato không chỉ một lần nhìn kỹ lấy chuông thanh âm. Ừ, nhớ liền có thể, sau đó liền do chuông thanh âm dạy ngươi mộc độn nhẫn thuật. Ta biết rõ. Hokage đại nhân trước nói qua, nhưng là, Hokage đại nhân còn nói nhớ để cho ta cùng ngài học tập thủy độn nhẫn thuật. Học tập thủy độn, nhẫn thuật, Yamanaka Vie nhướng mày một cái. Không hiểu nổi Hatake Sakumo đang suy nghĩ gì. Yamato dung hợp đệ nhất tế bào. Cùng chuông thanh âm một dạng chỉ cần phải chuyên tâm tu luyện mộc độn nhẫn thuật liền có thể. Căn bản không cần phải học cái gì thủy độn nhẫn thuật. Có thể Hatake Sakumo dĩ nhiên nói. Yamanaka Vie cũng sẽ không cự tuyệt. Thuận tay chuyện. Giáo liền giáo. Hai người đi vào tử vong rừng rậm. Đúng lúc nhìn thấy chuông thanh âm đang tu luyện. Mộc nhân thuật. Yamanaka Vie có nhiều hứng thú nhìn xem chuông thanh âm mộc nhân. Bàn về thân cao cùng hình thể. Chuông thanh âm mộc nhân so đệ nhất Hokage nhỏ hơn không ít. Thậm chí cũng không sánh bằng trên cửu vĩ đêm hắc Jesus trắng thao khống mộc người. Bất quá Chuông Thanh Âm Mộc Nhân so với Hắc Giê-xu trắng thao khống mộc nhiều người một siêu Spectre. Tính, lúc này sau Yamanaka Vi mới phát hiện Chuông Thanh Âm là đang ở chú ấn trạng thái dưới sử dụng mộc nhân thuật. Cái này dưới Yamanaka Vi tới hứng thú. Lôi thuấn thân chạy tới Chuông Thanh Âm trước mặt. Chung quanh thân thể hiện ra một đứng hàng lam sắc xương sườn. Sau đó xương sườn hai bên trái phải xuất hiện cánh tay. Yamanaka Vi khống chế lấy Susanoo năng hồ, nâng lên quả đấm, trực tiếp đối với, đúng, Chuông Thanh Âm Mộc Nhân đập tới. Chuông Thanh Âm vẫn là lần đầu tiên thấy Susanoo năng hồ, cũng có chút hiếu kỳ, lúc này cũng khống chế lấy Mộc Nhân đối với, đúng, trên Yamanaka Vi Susanoo quả đấm, Mộc Nhân cùng Susanoo va chạm kết quả ra ngoài Yamanaka Vi dự đoán. Mộc Nhân lực lượng khổng lồ quả thực quá lớn, trực tiếp đem Yamanaka Vi đánh bay ra ngoài. Yamanaka Vi mặt mày xám xịt từ dưới đất bò dậy, may mắn có Susanoo bảo vệ, cũng không có bị thương. Không hổ là có thể cùng hoàn toàn thân Susanoo cứng đối cứng thuật, thật là cường đại. Yamanaka Vi từ trong thâm tâm khen ngợi đến, "Kaka, ngươi không việc gì đi?" Chuông Thanh Âm lo lắng chạy tới hỏi đến. Ta không sao. Chuông Thanh Âm ngươi không cần lo lắng. Yamanaka Vi sờ một cái Chuông Thanh Âm đầu. An ủi đến. Xác nhận Yamanaka Vi không việc gì. Chuông Thanh Âm lúc này mới thở phào. Sau đó có vài phần than phiền nói đến. Kaka, ngươi thế nào đột nhiên tới nơi này? Ta mang cho ngươi cái lão bằng hữu. Đến, Yamato tới. Nói Yamanaka Vi đối với. Đúng, Yamato ngoác ngoác tay. Chuông Thanh Âm, còn nhớ hắn sao? Chuông Thanh Âm lắc đầu một cái. Hắn xem Yamato, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là không nhớ nổi ở đâu gặp qua. Hắn là Yamato, đã từng cùng ngươi cùng một chỗ tại Orochimaru-san, nơi đó cấy ghép qua đệ nhất tế bào. Yamanaka Vi nói một chút, Chuông Thanh Âm cũng nhớ tới. Lúc ấy Orochimaru nơi đó có hai cái thủy tinh dụng cụ. Một người trong đó liền hắn. Khó trách cảm thấy nhìn quen mắt. Kaka, người mang hắn tới làm gì? Chuông Thanh Âm kỳ quái hỏi. Là Sakumo thúc thúc. Hắn nói Yamato mộc độn nhẫn thuật quá kém, cho nên muốn cho ngươi giúp đỡ. Dạy hắn một đoạn thời gian mộc độn. Dạy hắn. Hắn chắc có đệ nhất đại nhân tế bào đi. Học tập mộc độn nhẫn thuật hẳn rất nhanh. Không cần ta giáo đi. Đại khái là ta so sánh đần đi. Có thể là thấy lúc trước cùng chung hoạn nạn người. Yamato lá gan cũng lớn một ít. Nhỏ giọng nói đến. Chuông Thanh Âm nghe được Yamato nói cười ra tiếng. Không có ở phản đối. Đáp ứng nhượng Yamato lưu lại. Dạy hắn một đoạn thời gian mộc độn. Sau đó mấy ngày. Yamato Yamanaka Vi hai người mỗi ngày đi tới đi lui ở tử vong rừng rậm. Cái này mấy thiên hòa Chuông Thanh Âm sớm chiều sống chung. Yamanaka Vi phát hiện Chuông Thanh Âm mộc độn nhẫn thuật đã đến bình cảnh. Nhẫn thuật tu luyện đạt tới bình cảnh. Còn có thể từ những phương diện khác tăng lên. Tỉ như tiên nhân hình thức. Nguyên tắc trong đệ nhất Hokage tiên thuật cộng mộc độn uy lực quá rõ ràng. Hắn sớm đã có tính toán nhượng Chuông Âm học tập tiên thuật. Yamanaka Vi cân nhắc một lát sau quyết định mang Chuông Thanh Âm đi tìm một chuyến Sunet. Tìm Sunet mục đích, không cần phải nói nhất định là nhượng Chuông Thanh Âm từ ẩm ướt xương rừng trung học tập ốc sen. Bản thể tiên nhân hình thức. Yamanaka Vi không biết rõ đệ nhất Hokage tiên nhân hình thức là tu luyện như thế nào. Nguyên tắc trong cũng không đề cập qua. Bất quá Yamanaka Vi suy đoán đệ nhất Hokage tiên nhân hình thức rất có thể là đến từ ẩm ướt xương. Rừng, nguyên tác trong Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động tiên nhân hình thức đều xuất hiện qua. Hai cái này Thánh Địa tiên nhân hình thức cùng đệ nhất Hokage có rõ ràng khác nhau. Mà còn đệ nhất Hokage khi tiến vào tiên nhân hình thức sau đó, khôi phục năng lực cũng tăng lên rất nhiều. Vừa vặn phụ họa ẩm ướt xương rừng đặc tính. Mà Sunet ẩm ướt xương rừng thông linh quyển trục, Yamanaka Vi cũng suy đoán rất có thể là đệ nhất Hokage truyền xuống. 1631-412-5